Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, quá mạnh. Hoàng kim thuyền bên trên vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng, nhưng lục tục đã có không ít người hướng trung tâm chiến trường dựa sát vào. Thật mạnh, đích thân mắt thấy đến Rốt cùng Leon giao thủ, mọi người chỉ có cái này một cái cảm giác. Hai người này phảng phất không phải nhân loại, mà là thực tại biển cả đi thuyền bên trong nhìn thoáng qua siêu đại hình hải vương. Như thế lớn hoàng kim thuyền đều bị bọn hắn quấy đến không ngừng rung động. CP0 Leon, băng hải tặc, tóc đỏ phó thuyền trưởng, Ben Beckman hít một hơi thuốc lá, sắc mặt không đổi, tựa hồ nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Cùng cái khác, tứ hoàng băng hải tặc khác biệt. Băng hải tặc tóc đỏ thường xuyên tại toàn thế giới các nơi lang thang, mạo hiểm, bởi vậy ngẫu nhiên cũng biết đụng tới CP0 đám người này. Bọn hắn đã từng cùng Leon chiến đấu qua, bởi vì sang ra ngoài, trận chiến kia do Beckman ứng đối Leon, kết quả không tươi đẹp lắm, chúng ta muốn xuất thủ sao? Có người hỏi. Beckman trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, không có thuyền trưởng mệnh lệnh, không nên bằng bạch cùng chính phủ giao chiến. Huống hồ, chúng ta cùng Trảm Long kiếm hào, cũng không có thiết thực minh hữu quan hệ, lẳng lặng quan sát liền tốt. Đang khi nói chuyện, Beckman từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm giữa sân. Hắn phải tận lực thu thập rốt tình báo, lực lượng, tốc độ, kiếm thuật, khôi phục, còn có cái gì là Trảm Long kiếm hào không am hiểu sao? Beckman hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, mà đổi thành một bên. Cha Phan Ga lo ngay tại cho Herbert tiến hành khẩn cấp trị liệu. Ốp ốp Nomi am hiểu nhất trần trị ngoại thương, nhưng Herbert ngực một đao kia bị chạm quá sâu, ly tâm bẩn chỉ có 3 cm, thương thế có chút nặng, bởi vậy khôi phục lại vẫn là cần một chút thời gian. Mà đổi thành một bên, Rob, Lucy mấy cái CP không thành viên ngoan ngoãn đứng nghiêm một bên, trơ mắt nhìn cha Phan Ga lo cho Herbert chữa thương. Bọn hắn không dám công kích, bởi vì vừa vặn có người đi đánh lén thời điểm, bị rốt một đạo lôi thần chi mâu trực tiếp xuyên thủng, đóng ở trên mặt đất, tại chỗ qua đời. Leon đại nhân bị áp chế, nhìn xem trong sân chiến đấu, Rob, Lucy ánh mắt lấp lóe, có chút lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách nhúng tay cái kia đẳng cấp chiến đấu. Một khi tới gần, e sợ liền dư ba đều không chịu nổi. Khanh khanh khanh, kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm đều mang theo một đạo kinh người sóng xung kích, mỗi một điểm kiếm khí dư ba đều nhẹ nhõm xé mở hoàng kim mặt đất. Tại mọi người rung động nhìn chăm chú, Rốt cùng Leon không ngừng va chạm, những nơi đi qua giống như thiên băng địa liệt, vô luận là phế tích hài cốt vẫn là hoàn hảo kiến trúc đều trong khoảnh khắc bị xé nát, xoẹt, máu bắn tứ tung. Hàng chục hàng trăm lần sau khi va chạm, Rốt tiến bộ đạp mạnh, một kiếm đem Leon đao đẩy ra, ngay sau đó một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên chém xuống. Điện từ chấn động, Leon Musosoku mạnh phi thường, nhưng đối mặt kèm theo điện từ chấn động lưỡi kiếm, lại phảng phất giấy, bị nhẹ nhõm phá vỡ. Hệ dơ gần đặc hữu phòng ngự, cũng chỉ là thoáng trở ngại một cái, liền bị xé mở. Không, nhưng cũng bởi vì cái này song trọng phòng hộ, cho Leon cung cấp đầy đủ phản ứng thời gian. Hắn toàn thân ánh trăng tia sáng bỗng nhiên nở rộ, cả người vậy mà vô căn cứ về sau di động 2 mét. Tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Leon triển bảo mệnh năng lực về sau, ánh mắt trầm ngưng, không dám dừng lại, vội vàng lui ra phía sau đến mấy chục mét có hơn. Xa xa rằng co, Rốt cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh, một bộ áo trắng, không có mảy may tổn thương. Phảng phất vừa vặn kịch chiến cũng không phải là hắn. Lê Hùng liệt thở dốc, trên thân vết máu loang lổ, nhất là chỗ ngực, có một đạo thật sâu vết tích. Lúc trước đối kháng bên trong, hắn rơi vào hạ phong, bị áp yếu rất thảm. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đá vụn cùng hoàng kim đâu đâu cũng có. Mặt đất giống như là gặp sao băng va chạm, có một cái hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Nơi xa, làm mọi người thấy cảnh này về sau, đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Lê Hùng tại đối mặt Trảm Long kiếm hào lúc, vậy mà rơi vào tuyệt đối hạ phong. Phải biết, cái này thế nhưng là CP không người mạnh nhất, chiến lực còn muốn vượt qua hải quân đại tướng một phần. Những người này đáy mắt chỗ sâu có quang mang đang lóe lên. Trảm Long kiếm hào sức chiến đấu quá kinh người. Tại sắp đến quyết chiến bên trong, loại này chiến lực chưa chắc không năng lực xoay chuyển tình thế. Lê Hùng dáng người khôi ngô, là tiêu chuẩn đại tướng thân cao. Ánh trăng da lông, mang theo sáng bóng trong suốt, cho người ta một loại cảm giác lực lượng chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Rốt, cảm thấy thật sâu rung động. Loại lực lượng này quá mạnh. Hắn trước kia nhiệm vụ thời điểm đã từng cùng dâu trắng va chạm quá, mặc dù cũng là áp lực rất lớn, nhưng không có Rốt khoa trương như vậy. Chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn liên tiếp thụ thương, lại một lần đều không đả thương được Rốt. Loại kia như quỷ mị tốc độ, thật là khiến người tuyệt vọng. Nếu không phải huyễn thú loại giao phó hắn năng lực đặc thù, hắn lúc này sẽ chỉ thảm hại hơn. Lê Hùng không thể không thừa nhận, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt không phải vị này Trảm Long kiếm hào đối thủ. Có lẽ chỉ cần nửa ngày, ngay cả ngắn hơn thời gian, hắn liền sẽ bị đối phương chảm dưới kiếm. Thực lực của ngươi xứng với thế giới mạnh nhất danh hào. Lê Hùng mở miệng, ánh mắt của hắn rất phức tạp. Đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, thế giới mạnh nhất cái danh hiệu này đều có đặc thù ý nghĩa. Nhưng đối mặt Rốt cường đại, Lê Hùng phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trước đó, Rốt, thế giới mạnh nhất vẫn chỉ là Morgan thổi phồng, cũng không có đạt được những người khác, nhất là ngang cấp cường giả tán thành. Nhưng bây giờ, có Lê Hùng câu nói này, liền khác nhau rất lớn. Bất kỳ một cái nào xưng hào, đều không phải là tự phong, cũng không phải thổi phồng đi ra, mà là thế giới công nhận, giống như là dâu trắng thế giới mạnh nhất, giống như bách thú Kaido hải lục không mạnh nhất sinh vật. Mà liền tại đám người xôn xao trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ đằng xa điện xạ mà tới, mang theo một trận kịch liệt cuồng phong, Fujiura lóe sáng đăng tràng, rơi xuống Lê Hùng bên người. Thật có lỗi, tới chậm một điểm, Fujiura mở miệng, có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu theo sát Rốt mà đến, theo lý không đến mức chênh lệch xa như vậy, nhưng ở trên đường thời điểm, đụng phải mấy cái xin giúp đỡ bình dân tiểu nữ hài, hắn không thể không nhìn. Bởi vậy chậm trễ một chút thời gian, thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta liên thủ, Lê Hùng không có truy cứu, mà là trầm giọng nói ra, tràn đầy hiểu rõ. Fujitora nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Hoàng Kim Đế chết rồi, Rốt giết, nha. Lê Hùng vẻ mặt bình thản, không có để ý, liền hắn đều có thể nhẹ nhõm áp chế. Hoàng Kim Đế loại kia mặt hàng bị chém giết trong dự liệu, chỉ tốn một phút đồng hồ, chuẩn xác mà nói, không đến một phút đồng hồ. Fujitora nói bổ sung, cái gì? Lê Hùng ánh mắt biến đổi, có chút không thể tin. Hắn tự nhận thực lực không tệ, đánh bại Hoàng Kim Đế không có vấn đề, nhưng một phút đồng hồ, cũng quá khoa trương a. Ngoặc kép. Lê Hùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không cần lo lắng, hai chúng ta liên thủ, liền xem như ngày xưa dâu trắng, cũng có thể chiến bại. Trảm Long kiếm hào cũng bất quá như thế. Trên biển cả, tại cường giả đỉnh cao hàng ngũ, tất cả mọi người biết, không ai có thể đồng thời ứng đối hai vị đỉnh phong nhân vật. Lúc đầu Golden Lion chính là bị Sengoku cùng Garp mạnh mẽ bắt sống, nhốt vào Impel Down, bây giờ Trảm Long kiếm hào cũng không tại nói suông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?